Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, ngoài dự đoán mọi người. Chương 183, ngoài dự đoán mọi người nghe được Lạc Phong. Huệ Tế cùng Lưu Văn Bác hai người nhất thời liền kích động lên. Bọn họ biết, Lạc Phong đã đánh giết Vương Dục, Huyết La Đường bị diệt. Như vậy bọn họ Thiên Đế Hội chính là toàn bộ thành phố Tân Lan to lớn nhất một cái bang phái. Phong ca, xin lỗi, ta phụ lòng ngươi kỳ vọng. Tỉnh táo không ít Huệ Thế lúc này đứng ở Lạc Phong trước mặt. Thật sâu cúi đầu, hắn còn nhớ kỹ ba ngày trước Lạc Phong theo như lời nói. Trong vòng ba ngày không nhờ vả những người khác sức mạnh, đem Huyết La Đường tiêu diệt, Lạc Phong sẽ triệt để đem Thiên Đế Hội giao cho hắn, đồng thời trợ giúp hắn hướng Nam phát triển. Thế nhưng hiện tại, nếu như hôm nay không phải Lạc Phong ra tay, bọn họ không chỉ có diệt không được Huyết La Đường, trái lại là sẽ bị Vương Dục cho giết chết. Thở dài sau, Huệ Tế rất là bất đắc dĩ nói, bây giờ nhìn lại, ta vẫn là rất không thích hợp khi này cái lão đại. Cũng là cùng Vương Dục từng giao thủ sau ta mới biết, nguyên lai trên thế giới này vẫn còn có loại này quá mức bình thường người tồn tại. Nghe được Huệ Thế, Lạc Phong nhưng chỉ là cười khẽ thanh, mục đích của hắn đạt đến, có cái gì phụ lòng, ngươi làm rất tốt. Lạc Phong đi tới Huệ Thế trước mặt, đưa tay ra mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người các ngươi ngày hôm nay tình hình ta đã sớm dự liệu được. Vì lẽ đó hai người các ngươi duy nhất làm chỗ không ổn chính là biết rõ Vương Dục mạnh mẽ hơn các ngươi vài lần. Hắn nắm giữ có thể dễ dàng chém giết sức mạnh của các ngươi. Nhưng các ngươi vẫn như cũ muốn nhắm mắt trên. Phải biết, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất. Các ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Như vậy liền muốn nghĩ tất cả biện pháp kéo dài hắn, lấy chờ đợi mạng sống cơ hội đến. Phong ca, ngày hôm nay xác thực là hai chúng ta quá kích động. Huệ Tế cúi đầu, ngượng ngùng nói. Hơn nữa, nếu như hai chúng ta không như vậy tự đại, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Này với các ngươi tự không tự đại là không liên quan. Lạc Phong cười lắc lắc đầu. Dù sao các ngươi cũng không biết, ở trên thế giới này còn có hắn người như thế tồn tại. Xác thực như Lạc Phong nói tới, người bình thường mặc dù là suy nghĩ nát óc, cũng không sẽ nghĩ tới. Ở trên thế giới này, vẫn đúng là sẽ tồn tại điện ảnh bên trong như vậy nắm giữ siêu năng lực giống như người tồn tại. Bất quá, nghe xong Lạc Phong, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người đều trợn to hai mắt nhìn Lạc Phong. Lạc Phong có thể nói ra câu nói này, đủ có thể chứng minh hắn một đã sớm biết người như thế tồn tại. Hơn nữa hắn bản thân mình cũng là người như thế. Nhìn tràn đầy khiếp sợ hai người, Lạc Phong gật đầu cười, cũng không có bất kỳ giấu giếm gì. Không sai, ta cũng là loại người như vậy. Hơn nữa thực lực của ta muốn so với cái kia Vương Dục mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Mà xem Lạc Phong dáng vẻ, hiển nhiên cũng là không có ý định nói quá nhiều. Chỉ là đơn giản cho hai người tiết lộ lại sau. Liền lại nói, được rồi, hiện tại các ngươi đã tiêu diệt Huyết La Đường. Danh tiếng chấn động mạnh, liên quan với những này vượt qua người bình thường nhận thức sự tình. Sau đó các ngươi đều sẽ từ từ tiếp xúc được, mà nếu như có cơ hội, hay là hai người các ngươi cũng có thể trở thành loại người như vậy. Lạc Phong nói cũng không phải lời nói dối. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người tuổi tác lớn, nếu muốn luyện tập cổ võ thuật, trở thành một tên cổ võ giả, hiển nhiên đã là không thể. Nhưng ở trên thế giới này ngoại trừ cổ võ giả ở ngoài, còn có dị năng giả. Đối lập với cổ võ giả tới nói, dị năng giả liền có thêm quá nhiều sự không chắc chắn. Có người khả năng vừa sinh ra chính là dị năng giả, mà có người ở vài tuổi thời điểm liền thức tỉnh rồi chính mình dị năng. thậm chí còn có người ở qua tuổi lục tuần thời điểm thức tỉnh rồi chính mình dị năng. Cho nên nói, Huệ Tĩnh Yến cùng Lưu Văn Bác hai người có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả khả năng cũng không phải là không có. Đương nhiên, khả năng này là nhỏ bé không đáng kể. Quả thực là muốn so với bên trong 1 triệu vé xổ số độ khả thi còn muốn nhỏ bé. Mặc dù là như vậy, nhưng Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người này không có chút nào rõ ràng cái gì gọi là dị năng giả. Người, nhưng là tin tưởng Lạc Phong, tin chắc bọn họ có một ngày cũng có thể trở thành là một tên mạnh mẽ dị năng giả. Bọn họ cái này niềm tin, ở phía sau đến trả thật liền thực hiện. Đương nhiên, những này chính là nói sau. Huyết La Đường bây giờ đã là triệt để bị Thiên Đế Hội tiêu diệt. Mà Thiên Đế Hội cũng đã trở thành danh xứng với thực thành phố Tân Lan bá chủ. Đương nhiên, còn muốn thêm cái trước đã sớm nhất thống thành phố Nam Phong. Hiện tại nếu như bài trừ một ít đặc thù nhân tố, như vậy ở toàn bộ Hoa Hạ, ngoại trừ U Hồn ở ngoài, Huyết La Đường nắm giữ 2 cái thị khu vực, nên tính là to lớn nhất một cái thế lực. Đương nhiên, vẻn vẹn 2 cái thị cũng không thể thỏa mãn Huệ Thế cái kia ẩn giấu dã tâm. Chính như Lạc Phong giảng, hắn dã tâm ở Nam Hoa Hạ, thậm chí còn toàn Hoa Hạ, toàn thế giới. Huyết La Đường bị diệt, khắc phục hậu quả sự tình nhưng là rất rườm rà. Đối với những chuyện này, Lạc Phong cũng là chẳng muốn đi kiếm, vì lẽ đó những này một cách tự nhiên chính là Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người công tác. Cho tới Lạc Phong, nhưng là rất yên tâm thoải mái trở lại biệt thự trong. Lúc đến trạng vạng, biệt thự trong nhưng là không có một bóng người. Điểm ấy đúng là khiến Lạc Phong cảm giác được kỳ quái. Bởi vì ngoại trừ Lý Thiến Nhu ở ngoài, Tô Nguyệt Đàn cùng Phượng Loan hai nữ nhân này đều là không có chuyện làm. Tương đương với chính là ở chính mình nơi này mỗi ngày ăn uống chùa. Thế nhưng hiện tại lại hai nữ nhân này cũng đều không thấy bóng dáng. Nếu như không phải Lạc Phong biết mình biệt thự trong không có thả tiền, phòng trừng đều muốn suy đoán có phải là hai người bọn họ kết phường đem mình biệt thự trong mang tiền cho cuốn đi chạy trốn. Không có tìm được 3 nữ, Lạc Phong liền một người xuyên trở về hiện tại thuộc về Phượng Loan trong phòng. Hắn biết, sau lưng Vương Dục nhất định sẽ có một thế lực khổng lồ. Dù sao, không có thế lực chống đỡ, một người là không thể sẽ nghiên cứu ra loại kia có thể làm cho người có thể trở nên năng lượng rất mạnh mẽ. Mà ở một bên khác, buổi chiều thời điểm Lạc Phong Vương Dục hai người giao chiến cái kia cựu trong công viên, ở tà dương chiếu rọi dưới có thể nhìn thấy tảng lớn cỏ dại đều bị đốt thành tiêu hôi, mà trên mặt đất càng là loang loang lổ lổ lại như là ở đây phát sinh lửa đạn chiến tranh như thế. Liền ở một cái cháy đen cái hố bên trong nằm một cả người dính đầy vết máu thi thể, từ khuôn mặt trên nét mặt đến xem đã không thể nhìn ra người này tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh máu thịt be bét, mà ở trong không khí còn tràn ngập một luồng nhàn nhạt sốt ruột mùi vị. Rất rõ ràng, cái này thi thể chính là thuộc về Vương Dục, cũng không khó từ bên trong nhìn ra. Lúc đó Lạc Phong ngược Vương Dục thời điểm, cái kia tình cảnh là cỡ nào khốc liệt. Lúc này bỗng nhiên một đạo thật dài bóng đen chặn lại rồi Vương Dục thi thể. Bóng đen này chủ nhân là trong lúc lặng lẽ xuất hiện Băng Đế. Trong ánh mắt của hắn mang theo thương hại nhìn nằm ở hố bên trong Vương Dục. Quả nhiên, ngươi vẫn là chết. Ngay ở Băng Đế xoay người muốn chạy chớp mắt, hắn dư quang của khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn ở hố bên trong thi thể. Ngón tay bỗng nhiên nhúc nhích một hồi. Ha, cũng thật là ngoài dự đoán mọi người đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.